Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 173, Dạ Yến đầu tiên 1. Nhìn theo thang máy xuống tầng, Lục Minh quay đầu nhìn về phía ánh đèn nhấp nháy phía trước. Cả tầng 99 chỉ có một hành lang, cuối hành lang là một căn phòng duy nhất, lúc này cửa phòng mở, ánh đèn vàng mờ hắt ra từ bên trong. Ánh sáng mờ ảo hắt xuống, Lục Minh không thể nhìn rõ cảnh tượng bên trong căn phòng. Hắn cũng không thấy lạ, chỉ hơi do dự rồi bước tới. Vừa mới đi được một bước, Lục Minh đã cảm thấy một cảm giác ma sát nhẹ xuất hiện trên da mình, giống như khi đi dạo bị dính vào mạng nhện, nhưng lại không tìm thấy mạng nhện dính ở đâu. Càng đến gần căn phòng, cảm giác dính chặt này càng rõ ràng, cho đến khi Lục Minh đi đến cửa phòng, cảm giác dính chặt đột nhiên biến mất. Hắn cúi đầu nhìn cơ thể mình, nhưng thấy trên người mình đã phủ một lớp sương mù đen mỏng. Lớp sương mù này không trong suốt, giống như vải đen che phủ hoàn toàn hình dáng và diện mạo của Lục Minh. Dạ Yến này là ẩn danh, sự thật có lẽ là như vậy. Bước qua ngưỡng cửa đi vào phòng, khi mắt đã thích nghi với ánh đèn vàng mờ, mọi thứ trong phòng hiện ra trước mắt Lục Minh. Sạch sẽ, sáng sủa, đơn giản và gọn gàng. Ngoài một chiếc bàn dài ra thì không còn gì khác. Chiếc bàn dài giống như bàn họp của 5 người, nhưng lớn hơn, làm bằng gỗ lim và thoang thoảng mùi máu tanh. Lúc này, đã có người ngồi ở bàn dài. 3 người. Ngồi ở vị trí đối diện cửa chính, nhìn vị trí thì đó hẳn là chủ nhân của nơi này. Hai người còn lại ngồi ở hai bên bàn dài gần vị trí chủ tọa. Cả ba người đều phủ một lớp sương mù đen đặc, giống như ảnh tử đen ngòm, không thể phân biệt được tuổi tác, ngoại hình, giới tính. Lại có người đến. Bóng đen ngồi bên phải lên tiếng, giọng nói trung tính, rõ ràng đã được biến đổi. Lục Minh nghe xong cũng lên tiếng, đây là, giọng nói của hắn cũng thay đổi. Xem ra lớp sương mù bao phủ trên cơ thể này không chỉ có tác dụng che giấu diện mạo mà còn có thêm chức năng biến đổi giọng nói. Như anh nghĩ, đây là Dạ Yến. Bóng đen ở vị trí chủ tọa lên tiếng, giọng điệu không thiếu thiện ý, còn tôi là người chủ trì Dạ Yến của thành phố Cổ Linh, anh có thể gọi tôi là Thư Sinh. Thư Sinh, danh hiệu kỳ lạ. Lục Minh không nói gì, chỉ gật đầu nhìn về phía bàn dài, đón ánh mắt của Lục Minh, bóng đen ngồi bên phải bình tĩnh nói. Anh có thể gọi tôi là Dạ Hiệp. Bóng đen bên trái trầm giọng nói, họa sĩ. Ánh mắt Lục Minh lóe lên. Đúng lúc Thư Sinh lên tiếng. Ngồi tùy ý, Lục Minh suy nghĩ một chút rồi ngồi xuống vị trí bên dưới họa sĩ. Ba người còn lại nhìn Lục Minh ngồi xuống, họ nhìn Lục Minh. Khuôn mặt đen không có lỗ và đôi mắt đỏ ngầu. Điều này khiến Lục Minh có chút áp lực. Suy nghĩ một chút, Lục Minh thốt ra hai chữ, tử thần. Ba người còn lại liền thu hồi tầm mắt. Gần 9 giờ 40 phút. Không khí trong Dạ Yến có phần nặng nề. Cho đến khi tiếng bước chân vang lên, một người nữa xuất hiện ở cửa. Thư Sinh cười nói, tân binh tối nay đông thật, mời ngồi tự nhiên. Bóng đen mới đến do dự một chút rồi ngồi xuống vị trí bên cạnh Dạ Hiệp, Thư Sinh lại lên tiếng, theo quy tắc của Dạ Yến, anh cần đặt cho mình một biệt danh. Người mới hơi do dự rồi nói, cảnh sát. Cứ gọi tôi là cảnh sát. Sau một hồi hỏi han đơn giản, lại có một người bước vào từ bên ngoài. Cũng là một bóng đen, cũng biến giọng. Đây là Quỷ Phong, bạn cũ của Dạ Yến thành phố Cổ Linh. Quỷ Phong không nói gì, chỉ ngồi xuống bên cạnh Lục Minh, dường như rất quen thuộc với Dạ Yến. 10 phút sau, lại có một người xuất hiện ở cửa. Không phải người mới, mà là khách quen. Đây là đầu bếp. Đầu bếp ngồi xuống bên cạnh cảnh sát. Đúng 10 giờ. Cánh cửa đóng sầm lại, Thư Sinh hơi điều chỉnh tư thế, ngồi thẳng dậy, ôn hòa nói. Đến giờ rồi, Dạ Yến lần này chính thức bắt đầu, chủ tiệc là Thư Sinh. Dạ Hiệp, họa sĩ, cảnh sát, tử thần, Quỷ Phong đầu bếp. Nếu không tính Thư Sinh, thì Dạ Yến lần này chỉ có 6 người tham gia. Không nhiều. Nhưng lại có vẻ bí ẩn khó lường. Sương mù đen bao phủ bên ngoài cơ thể ngăn cách mọi thứ, khiến Lục Minh không nhìn rõ tướng mạo của 6 người kia. Hắn thậm chí còn không phân biệt được những người khác là người hay quỷ. Sự chưa biết khiến Lục Minh thận trọng, hắn khoanh tay không nói một lời, chỉ dùng khóe mắt quan sát mọi thứ. Lục Minh không phải chờ lâu. Thân là chủ tiệc và là người chủ trì thư sinh lại lên tiếng. Vì lần này có Dạ Hiệp, Tử Thần, cảnh sát là ba người mới, nên tôi phải nhắc lại một lần nữa về quy tắc của Dạ Yến. Quy tắc rất đơn giản, kể chuyện ma, giống như các anh đã làm khi kích hoạt thiệp mời. Chỉ có một yêu cầu duy nhất, thư sinh giơ tay phải lên, dựng ngón trỏ đen ngòm. Thật, câu chuyện phải là thật. Dạ Hiệp đột nhiên chen ngang, làm sao anh có thể phân biệt được câu chuyện chúng tôi kể là thật hay giả, tất nhiên là tôi có cách của tôi. Dạ Hiệp, chúng tôi có thể nhận được gì, thư sinh, mọi thứ, tôi có thể cho các anh bất cứ thứ gì các anh muốn. Giọng điệu này thật lớn. Dạ Hiệp lại lên tiếng, giọng đầy nghi ngờ, tôi muốn người chết sống lại, anh cũng có thể làm được sao, nếu anh kể cho tôi một câu chuyện hay, tôi có thể làm được. Dạ Hiệp nhún vai không nói gì nữa, nhưng nhìn vẻ mặt của anh ta thì rõ ràng là không mấy tin tưởng. Thư sinh lại lên tiếng, giọng vẫn ôn hòa bình tĩnh, tóm lại, sau khi tham gia Dạ Yến một lần, ba người mới có thể hiểu được quy tắc của Dạ Yến. Vậy thì Dạ Yến lần này chính thức bắt đầu từ Dạ Hiệp. Theo thứ tự ngồi, người kể chuyện lần lượt là Dạ Hiệp, họa sĩ, cảnh sát, tử thần, đầu bếp, quỷ phong. Dạ Hiệp suy nghĩ một lúc rồi nói, tôi có thể kể câu chuyện tôi kể cho thiệp mời không, thư sinh, tất nhiên là được. Ngoài ra, anh có thể chọn chia sẻ câu chuyện hoặc chỉ kể cho riêng tôi nghe. Dạ Hiệp hơi mở to mắt, dường như không hiểu ý của thư sinh. Người tham dự tên là đầu bếp đột ngột lên tiếng, vì câu chuyện là có thật, có thể liên quan đến việc tiết lộ danh tính thực sự. Nếu câu chuyện anh kể là anh đích thân trải qua hoặc thậm chí tự tạo ra, tốt nhất anh chỉ nên kể cho riêng thư sinh nghe. Giấu kín danh tính đến cùng, Dạ Yến thực sự là một cuộc tụ họp bí mật. Ngoài ra, lời nói của đầu bếp còn tiết lộ một ý nghĩa khác. Chuyện ma, đích thân trải qua, thậm chí là tự tạo ra, Dạ Hiệp có vẻ là người thông minh. Lục Minh có thể thấy Dạ Hiệp rùng mình. Hắn quay sang nhìn những người tham dự khác, không lâu sau, hắn lại quay sang nhìn thư sinh. Tôi chọn chỉ kể cho anh nghe. Thư sinh khẽ gật đầu, làn sương đen trên người hai người chuyển động, nối liền với nhau. Câu chuyện này xảy ra ngay bên cạnh tôi. Vợ tôi là một họa sĩ, không phải là họa sĩ nổi tiếng, chỉ có thể coi là người yêu thích hội họa. Ba ngày trước, tôi và vợ tôi đi tham dự triển lãm tranh, vợ tôi thấy thích một bức chân dung nên mua về nhà. Kể từ ngày đó, nhà tôi xuất hiện một số thứ kỳ lạ, Dạ Hiệp trong phòng kể chuyện riêng này dường như nhớ lại điều gì đó không hay, không khỏi rùng mình. Đầu tiên là vào ban đêm, phòng khách treo tranh luôn phát ra tiếng động lạ, lúc đầu tôi và vợ tôi đều không để ý, nhưng đến tối hôm sau, trong phòng khách lại có tiếng bước chân. Tôi tưởng có trộm vào nhà nên cầm điện thoại đi một vòng trong phòng khách, nhưng đáng tiếc là tôi không tìm thấy gì cả. Hôm qua, sau khi tôi tan làm về nhà, tôi không thấy vợ đâu. Gọi điện thì thấy cô ấy cũng không mang theo điện thoại, tôi nghĩ cô ấy chỉ ra ngoài đi dạo mua đồ ăn, nhưng suy nghĩ kỹ lại, tôi thấy có điều gì đó không ổn, cho đến khi tôi nhìn thấy bức tranh đó. Bức chân dung đó đã biến thành vợ tôi, cô ấy đã thay thế bức chân dung, trở thành người trong tranh. Câu chuyện của Dạ Hiệp kết thúc tại đây. Còn thư sinh, trong suốt quá trình này, anh ta vẫn luôn lắng nghe và lắng nghe một cách chăm chú. Cho đến khi Dạ Hiệp nói xong, thư sinh mới hít một hơi. Câu chuyện là có thật, nhưng giá trị của câu chuyện này không cao. Nhưng cũng không sao, coi như anh đủ tiêu chuẩn, anh muốn gì, thư sinh nói xong, Dạ Hiệp trầm ngâm một lúc rồi nói. Tôi muốn biết vợ tôi còn sống hay đã chết. Nếu cô ấy đã chết, tôi muốn hồi sinh cô ấy, anh có hai yêu cầu. Thư sinh gõ ngón trỏ lên mặt bàn, từ chối yêu cầu của Dạ Hiệp. Dạ Hiệp vội đổi yêu cầu, tôi muốn hồi sinh vợ tôi, qua câu chuyện, không khó để nhận ra Dạ Hiệp dường như chỉ là một người bình thường, một người khá thông minh, có tâm lý tốt và, may mắn, nhận được thiệp mời Dạ Yến. Đối với người bình thường, vợ bị nhốt trong tranh, về lý thuyết là 10 phần chết không sống, chi bằng dùng câu chuyện không mấy hay ho này để đổi lấy việc vợ chết đi sống lại. Thư sinh cười khẩy, câu chuyện của anh thật tầm thường, Dạ Hiệp sốt ruột. Nhưng chưa kịp mở miệng, thư sinh đã nói tiếp. Tất nhiên rồi, nếu anh muốn vợ anh chết đi sống lại, tôi cũng có thể làm được. Nhưng xét thấy giá trị trao đổi của hai bên không cân xứng, nên trong vấn đề hồi sinh vợ anh, có thể sẽ xuất hiện một số di chứng lớn nhỏ, anh có đồng ý không? Dạ Hiệp do dự, dường như nghĩ đến sự dịu dàng của vợ và quyền thế của nhà nhạc phụ. Tôi đồng ý, như ý anh, nhưng chẳng có chuyện gì xảy ra. Mối liên hệ giữa thư sinh và Dạ Hiệp bị cắt đứt, đối diện với ánh mắt ngơ ngác của Dạ Hiệp, thư sinh vừa nói vừa cười. Dạ Yến kết thúc, sau khi anh về nhà, anh sẽ gặp lại vợ anh. Dạ Hiệp chỉ có thể cố nén nghi ngờ trong lòng, khẽ gật đầu. Tiếp theo là họa sĩ. Họa sĩ, kể chuyện riêng. Họa sĩ rất quen thuộc với mọi thứ trong bữa tiệc đêm. Trò chuyện riêng với thư sinh, kể chuyện ma, đưa ra yêu cầu. Khoảng 10 phút sau, hai người kết thúc trò chuyện riêng, bị sương mù đen che khuất nên Lục Minh cũng không nhìn thấy biểu cảm của thư sinh và họa sĩ. Tiếp theo là cảnh sát. Cảnh sát phản ứng một lúc lâu mới thốt ra hai chữ, trò chuyện riêng. Không ai biết họ đã nói gì. 10 phút sau, kết nối của hai người bị cắt đứt, thư sinh nhìn về phía Lục Minh. Tiếp theo là tử thần. Trò chuyện riêng. Có thể thấy, sương mù đen trên người thư sinh từ từ chuyển động, kết nối với sương mù đen trên cơ thể Lục Minh. Ngay khoảnh khắc đó, Lục Minh lập tức cảm thấy phạm vi nhận thức của mình bị khóa chặt trong một góc nhỏ. Bóng dáng của họa sĩ và những người khác bên ngoài trở nên mờ ảo, chỉ có bóng dáng của thư sinh là chân thực. Có thể bắt đầu rồi. Thư sinh nói bằng giọng nhẹ nhàng như vậy, thái độ của anh ta luôn rất ôn hòa. Nghĩ một lúc, Lục Minh lên tiếng. Câu chuyện tôi muốn kể xảy ra ở thôn cổ động. Thư sinh đột ngột lên tiếng cắt ngang lời Lục Minh. Bức di ảnh đó ư? Còn nữ quỷ mặc áo đỏ, Lục Minh đầu tiên là sửng sốt, sau đó gật đầu. Nếu không cần thiết, hắn không muốn kể câu chuyện về Nha Nha ra ngoài. Thư sinh lắc đầu, câu chuyện này đã có người kể rồi, ngay lúc nãy. Ai vậy? Thư sinh lắc đầu không nói. Dạ Hiệp, họa sĩ, hay là cảnh sát, có một người từng kể về nữ quỷ mặc áo đỏ ở thôn cổ động đã tham gia bữa tiệc đêm. Là Trương Minh Viễn. Hay là phụ tá của Trương Minh Viễn, vô số suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu, Lục Minh hít một hơi thật sâu, lại nói. Vậy nếu tôi không đưa ra được câu chuyện nào khác thì sao? Thư sinh cười khẩy. Vậy thì anh sẽ trở thành một phần trong câu chuyện, một phần trong câu chuyện của tôi, nói cách khác, sẽ động thủ. Cân nhắc thêm về thư mời, 99 tầng, sương mù đen và đủ thứ hiện tượng bất thường mà Lục Minh chưa từng nghe đến, Lục Minh có lý do để tin rằng mình không phải là đối thủ của thư sinh. Hắn đành phải nghe theo. Vậy thì đổi câu chuyện khác đi, đúng rồi, anh sẽ giữ bí mật câu chuyện của tôi chứ, thư sinh cười nói. Trò chuyện riêng thì chính là trò chuyện riêng, tôi là người tuân thủ quy tắc, nếu không thì bữa tiệc đêm của tôi cũng không còn cần thiết nữa. Vậy thì tôi sẽ kể một câu chuyện về Nha Nha. Nghĩ đi nghĩ lại, câu chuyện về Nha Nha này vẫn phải kể, thực ra Lục Minh cũng có những câu chuyện khác. Câu chuyện ảnh tử giết người, cũng có thể coi là chuyện ma, Lục Minh trước đây cũng từng làm không ít chuyện như vậy. Nhưng linh cảm ách bảo Lục Minh rằng, những câu chuyện như vậy, cũng như câu chuyện về nha tử hay thậm chí là u hồn cấp thấp hơn, có lẽ không thể khiến thư sinh hài lòng. Cũng giống như Lưu Giang vẫn không kích hoạt được thư mời bữa tiệc đêm vậy. Hơn nữa, so với việc tiết lộ sự tồn tại của ảnh tử, thì tiết lộ về nha nha sẽ phù hợp hơn. Mọi chuyện xảy ra ở thị trấn Hải Phong lại hiện lên trong ký ức của Lục Minh. Lục Minh từ từ kể lại. Cho đến khi câu chuyện đi đến hồi kết. Cứ như vậy đi. Lục Minh nhẹ giọng nói, khiến thư sinh cười lớn. Hai ác linh đối đầu, câu chuyện này có gì đó, rất có gì đó, tôi rất hài lòng với câu chuyện của anh. Giọng điệu của thư sinh tràn đầy ý cười, thậm chí đôi mắt đỏ ngầu cũng híp lại. Anh ta nghiêng người về phía trước, dựa vào mặt bàn. Anh muốn gì, anh có thể cho tôi thứ gì, điều đó phụ thuộc vào anh muốn gì. Lục Minh trầm ngâm một lúc, muốn ít thì tôi không có lợi, muốn nhiều thì anh cũng không đồng ý. Thư sinh cười nói, vậy thì sao, đây không phải là một giao dịch công bằng. Thư sinh nhún vai, nhưng anh không còn cách nào khác. Lục Minh thở dài, anh nói đúng. Vậy thì, tôi muốn quỷ khí tinh khiết. Muốn bao nhiêu, đủ để một con lệ quỷ cấp thấp tiến hóa thành ác linh cấp trung. Thư sinh gật đầu, muốn để Nha Nha khôi phục lại cấp bậc ác linh sao. Phải nói rằng, anh đã tìm đúng người rồi. Câu chuyện của anh rất hấp dẫn. Vì vậy tôi cũng sẽ đáp ứng yêu cầu của anh. Vừa dứt lời. Quỷ khí lạnh lẽo cuồn cuộn dữ dội, Lục Minh có thể cảm nhận được, vào khoảnh khắc này, thư sinh đối diện dường như đã biến thành một biển quỷ khí mênh mông. Quỷ khí liên tục tuôn ra từ nơi kết nối của làn sương đen trên cơ thể hai người, thậm chí không cần Lục Minh đồng ý, mà trực tiếp tràn vào cơ thể Lục Minh, mượn sự liên kết của cộng linh, quỷ khí của thư sinh đã tìm thấy Nha Nha đang ngủ say, một lượng lớn quỷ khí tinh khiết tràn vào, hơi thở của Nha Nha điên cuồng phình to, điên cuồng tăng vọt, cho đến khi Nha Nha buộc phải rời khỏi cơ thể Lục Minh, được Lục Minh ôm vào lòng, quỷ anh nhỏ bé bắt đầu phát triển, nhanh chóng lớn đến kích thước của một đứa trẻ 6 tuổi, đây là đỉnh cao sức mạnh trước đây của Nha Nha, quỷ khí mà thư sinh truyền vào nhanh chóng biến mất, Lục Minh muốn giữ lại một ít để tặng cho ảnh tử nhưng không làm được, đành phải từ bỏ. Thư sinh dường như cũng không bận tâm đến hành động nhỏ của Lục Minh, sau khi hoàn thành yêu cầu của Lục Minh, thư sinh cười nói. Một cuộc giao lưu thú vị, hy vọng lần dạ tiệc tiếp theo, tôi vẫn có thể gặp lại anh, tử thần tiên sinh. Lục Minh thu Nha Nha đang ngủ say vào trong cơ thể, gật đầu coi như đáp lại thư sinh. Đồng thời, một nghi vấn khác xuất hiện trong đầu Lục Minh. Thư sinh này, rốt cuộc là có thực lực như thế nào? Bên này, Lục Minh còn muốn nghiên cứu xem thư sinh có thực lực như thế nào. Bên kia, đầu bếp cũng bắt đầu trò chuyện riêng, từ đầu đến giờ, cả năm người đều tham gia dạ tiệc dưới hình thức trò chuyện riêng. Điều này không có gì lạ. 10 phút sau, đầu bếp và ảnh tử trò chuyện riêng xong, đầu bếp cười sảng khoái, dường như rất hài lòng với những gì mình thu được. Cuối cùng, thư sinh nhìn về phía Quỷ Phong. Đến lượt ngài rồi. Hừ, giọng nói của Quỷ Phong khàn khàn, giống như hai miếng sắt không ngừng cọ sát, khiến da đầu tê dại. Ta sẽ không trò chuyện riêng, dù sao thì những chuyện này cũng chẳng có gì phải giấu giếm. Những người khác đều quay đầu nhìn Quỷ Phong, chỉ thấy Quỷ Phong hắn giọng, nhanh nhảu mở lời. Thành phố Cổ Linh là một thành phố lớn, dân số lên tới hàng chục triệu. Người đông, ma cũng đông. Mà trong thành phố Cổ Linh, vẫn luôn lưu truyền truyền thuyết về ba vị quỷ vương. Họa sĩ, quỷ đầu bếp, và vị tuần đêm bí ẩn nhất, Lục Minh vô thức dựng thẳng tai. Còn dạ hiệp và cảnh sát, cũng không thể không quay đầu nhìn về phía họa sĩ và đầu bếp. Ý tứ trong lời nói của Quỷ Phong, rõ ràng là có hàm ý, họa sĩ và đầu bếp cũng không ngạc nhiên. Bọn họ chỉ nhìn Quỷ Phong, trong đôi mắt đỏ ngầu duy nhất của bọn họ, chậm rãi lóe lên vẻ kỳ quái. Quỷ Phong chuyển hướng câu chuyện. Tất nhiên, hôm nay tôi muốn kể không phải là câu chuyện về ba vị quỷ vương, mà là về tôi, câu chuyện của chính tôi. Một câu chuyện về một ác linh muốn trở thành quỷ vương. Ánh mắt Lục Minh lóe lên vẻ bừng tỉnh. Đây là chiến thư công khai, những sự kiện kỳ lạ đã có từ lâu, nhưng vì lý do này hay lý do khác mà không được thế nhân biết đến, ít nhất là không được phần lớn thế nhân biết đến. Theo thời đại mới đến, khoa học công nghệ phát triển từng ngày, con người dần không còn áp lực sinh tồn, thế hệ trẻ mới sống hết mình. Chúng thích trải nghiệm, thích kích thích, nhảy băng di, nhảy dù, bay bộ đồ bay, vân vân và vân vân. Tất nhiên, còn có chuyện kỳ lạ, không chỉ dừng lại ở việc nghe, thậm chí còn muốn đích thân trải nghiệm thế giới kỳ lạ, đầy bí ẩn của vị trí đó. Giọng nói của Quỷ Phong thực sự rất khó nghe. Giọng nói chói tai như tiếng kim loại cọ sát, thậm chí khiến Lục Minh không khỏi nổi da gà. Nhưng thư sinh lại nghe rất say sưa, anh ta không mở miệng, những người khác là khách nên cũng không nói gì. Chỉ nghe Quỷ Phong tiếp tục nói. Mà lần này, nhân vật chính của câu chuyện là một nhóm sinh viên đại học. Là thành viên của câu lạc bộ linh dị thuộc Đại học Sư phạm thành phố Cổ Linh, không biết từ kênh nào. Bọn họ đã có được một địa điểm rất thú vị. Một ngôi nhà cổ ở ngoại ô thành phố Cổ Linh từ thế kỷ trước. Hôm nay là hoạt động tập thể đầu tiên của câu lạc bộ linh dị trong học kỳ mới. Mọi người hãy phấn chấn lên nào, thành phố Cổ Linh, ngoại ô, ba chiếc xe sang trọng dừng trước cổng một ngôi nhà cổ, một người bước xuống từ chiếc xe mui trần màu đỏ dẫn đầu. Khoảng 20 tuổi, môi đỏ, tóc đen dài xoăn, thân hình mảnh mai quyến rũ. Cô gái trẻ tên là Chu Hiểu Vân này là chủ nhiệm câu lạc bộ linh dị của trường Đại học Sư phạm Cổ Linh, xinh đẹp, giàu có, tính cách cởi mở. Giàu có là điều quan trọng. Cũng chính vì có một người cha làm chủ doanh nghiệp bất động sản, cô mới có thể sống thoải mái ở trường Đại học Sư phạm Cổ Linh, còn có sức lực để thành lập một câu lạc bộ trường mang tên câu lạc bộ linh dị. Hừ, nơi ma quái này trông chẳng ra gì cả, Hiểu Vân, hôm nay chúng ta thực sự phải ở lại đây một đêm sao? Một người đàn ông bước xuống từ chiếc xe thứ hai, là sinh viên đại học, đẹp trai, giàu có, đeo kính, nhìn ngôi nhà cổ phía trước, anh ta không khỏi rùng mình. Anh ta tỏ ra khó chịu, dường như không muốn tham gia hoạt động tập thể của câu lạc bộ linh dị này, nhưng để theo đuổi cô gái, anh ta phải trả giá. Lê Sinh, nếu sợ thì tự lái xe đi, dù sao cậu cũng không phải là thành viên chính thức của câu lạc bộ linh dị. Một người ngoài trường, lại chạy đến tham gia hoạt động tập thể của câu lạc bộ linh dị chúng tôi, không biết đầu óc cậu nghĩ gì nữa. Cửa chiếc xe thứ ba mở khóa, một nam sinh cao to bước xuống xe, anh ta dường như rất ghét Lê Sinh, vừa mở miệng đã nói lời khó nghe. Lê Sinh liếc nhìn nam sinh cao to, nhếch mép khinh thường nói, Lâm Đạo Hội, cậu là thành viên chính thức của câu lạc bộ linh dị sao? Nam sinh cao to Lâm Đạo Hội cười lạnh, ít nhất tôi cũng là sinh viên của trường sư phạm. Bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt của kẻ tình địch như dao kiếm, cho đến khi Chu Hiểu Vân lên tiếng, hai người mới thu lại sự thù địch với nhau. Ngôi nhà cổ này là của thế kỷ trước, tôi đã phải rất vất vả mới tìm được nơi này, hai người đừng cãi nhau nữa, tối nay chúng ta sẽ ở đây. Nói xong, Chu Hiểu Vân giơ nắm đấm lên, dường như đang cổ vũ mọi người. Nhớ khẩu hiệu của chúng ta, câu lạc bộ linh dị không sợ hãi, Chu Hiểu Vân không biết xấu hổ, dù sao thì khẩu hiệu này cũng do cô ấy nghĩ ra. Nhưng những người khác, bao gồm cả Lê Sinh và Lâm Đạo Hội, đều không thể nói ra được. Họ mặt mày ngượng ngùng, vẻ mặt cứng đờ, thấy vậy Chu Hiểu Vân cũng không làm gì, chỉ vui vẻ nói, điểm danh trước, Lê Sinh, Lâm Đạo Hội, Tưởng Yến, Lục An, Dương Chính, Khang Lạc, Chu Hiểu Vân. Bảy người, hai nữ năm nam đều đã có mặt. Chu Hiểu Vân dường như có một niềm vui nào đó khi điểm danh, cô tiểu thư nhà giàu này phấn khích vung tay. Tôi tuyên bố, hoạt động tập thể đầu tiên của câu lạc bộ linh dị trường Đại học Sư phạm trong học kỳ mới, bắt đầu ngay bây giờ, mục tiêu, tòa nhà cổ này, những đứa trẻ ngây thơ, họ hoàn toàn không biết đến đạo lý, lòng hiếu kỳ hại chết mèo, cũng không hiểu rằng những sự kiện siêu nhiên không phải chuyện mà người thường có thể tiếp xúc, càng không biết rằng bên trong tòa nhà này ẩn chứa điều gì, khả năng kể chuyện của quỷ phong khá tốt, thỉnh thoảng còn thêm vào một đoạn bình luận. Thấy mọi người tập trung lắng nghe, quỷ phong gật đầu hài lòng. Diện tích của tòa nhà cổ rất lớn, giống như nhà của một vị quan thời trước, có đầy đủ hành lang, sân trước, phòng phụ và sân sau. Bảy chàng trai cô gái trẻ vừa bước vào tòa nhà lớn, dường như bị choáng ngợp trước quy mô của tòa nhà, nhưng rất nhanh, Chu Hiểu Vân, một tiểu thư nhà giàu, đã đưa ra một ý tưởng. Chúng ta sẽ ở lại tiền sảnh một đêm, lòng can đảm cũng có giới hạn. Chu Hiểu Vân, một người thuộc thế hệ sau, tuy gan dạ và thích làm bừa, nhưng dù sao cũng không phải là một tay chơi liều lĩnh như Lam Ngưu. Bảy người tụ tập ở tiền sảnh một đêm, có đồ ăn, đồ uống và cả lều trại, một đêm như vậy cũng không đến nỗi khó chịu, và giữa chừng có thể thêm một số hoạt động xây dựng nhóm. Dù sao, cô ấy thấy công ty của cha mình thường xuyên tổ chức những trò như thế này. Nghe theo quyết định của Chu Hiểu Vân, mọi người không có ý kiến gì, các chàng trai xách những túi đồ lớn nhỏ đến tiền sảnh, còn các cô gái thì lấy đồ ăn thức uống đã chuẩn bị sẵn ra. Khoảng một giờ sau, lều trại được dựng lên, trên tấm khăn trải bàn trải trên sàn cũng bày đầy đồ ăn thức uống, bảy người theo yêu cầu của Chu Hiểu Vân ngồi thành một vòng tròn, bắt đầu chương trình đầu tiên, cũng là chương trình duy nhất của hoạt động tập thể này. Kể chuyện ma. Thời gian đã đến buổi chiều, mặt trời vàng nhạt sắp lặn, tòa nhà cổ này có cổng lớn và tường cao, che khuất ánh nắng mặt trời, khiến tòa nhà cổ trở nên có phần u ám. Nhưng điều đó mới kích thích. Đây mới chính là hoạt động tập thể mà câu lạc bộ linh dị và Chu Hiểu Vân theo đuổi. Bật một số đèn bàn di động, trong chốc lát, tiền sảnh sáng đèn, điều này xua tan phần nào nỗi sợ hãi trong lòng những người khác, thấy vậy, Chu Hiểu Vân cười nói. Ai sẽ kể trước, sáu người còn lại nhìn nhau, một lúc sau Lâm Đạo Hội giơ tay. Tôi sẽ kể trước. Nói xong, Lâm Đạo Hội hắng giọng. Vào một đêm tối trời gió lớn, một chiếc taxi chạy qua đường phố. Có một người phụ nữ vẫy tay bên đường muốn lên xe, tài xế dừng xe cho khách xuống. Một đường khá yên tĩnh, cho đến khi người phụ nữ lên tiếng. Anh có muốn ăn táo không? Ăn ngon lắm. Tất nhiên tài xế sẽ không ăn táo do khách đưa, anh ta lắc đầu, nghe người phụ nữ tiếc nuối nói. Khi còn sống, tôi thích ăn táo nhất. Câu nói này khiến người lái xe giật mình. Sau đó, người phụ nữ cúi đầu tiến lại gần, lại nói một câu. Lâm Đạo Hội dùng giọng trầm, cố tình tạo không khí căng thẳng, thấy vẻ mặt nghiêm trọng của Chu Hiểu Vân, anh ta cười khúc khích, Cô ấy nói, nhưng sau khi sinh con, tôi không thích ăn nữa, cái gì vậy, chết tiệt, lão Lâm, câu chuyện của anh thật là, một lúc sau, các cô gái giận dữ, các chàng trai cười mắng, nhưng phải nói rằng, sau khi Lâm đạo hội khoái động như vậy, bầu không khí tại hiện trường không còn nghiêm trọng như trước nữa. Mọi người lần lượt mở lời. Ngôi nhà cổ, ánh đèn, những bóng hình lay động và câu chuyện ma. Bầu không khí đúng là rất có cảm giác. Trong lúc nhất thời, bảy người cả đàn ông và phụ nữ trò chuyện rất vui vẻ. Cho đến khi Dương Chính đứng dậy, tôi ra ngoài đi tiểu. Cứ đi tiểu trong sân, đừng đi xa. Các người yên tâm, tôi không có gan đó. Dương Chính nói về sự nhút nhát của mình một cách đường hoàng. Nhưng có nhiều chuyện, không phải cứ nhút nhát thận trọng là giải quyết được. Xè xè xè, bàn quan rỗng, Dương Chính cảm thấy thoải mái, kéo quần lên, anh ta quay đầu lại, nhưng lại bất ngờ nghe thấy tiếng ma sát nhỏ phía sau. Điều này khiến Dương Chính quay đầu nhìn về phía góc tường. Ở góc tường, nước tiểu chảy như một dòng sông nhỏ, một số nước tiểu chảy qua thậm chí còn dính vào đế giày của Dương Chính. Bản thân anh ta không thấy ghê tởm, anh ta vẫn đang tìm nguồn phát ra tiếng ma sát vừa rồi. Cho đến khi lại có một tiếng này rõ ràng hơn nhiều so với vừa rồi. Dương Chính. Dương Chính giật mình, anh ta ngoảnh cổ nhìn xung quanh, nhưng không phát hiện ra ai gọi mình. Da gà nổi đầy người, Dương Chính muốn đi nhưng không nhấc nổi chân, anh ta đột ngột cúi đầu nhìn xuống chân mình, nhưng thấy trong nước tiểu của mình, có một bàn tay trắng bệch đang nắm chặt mắt cá chân của anh ta, Dương Chính, tiếng nói lại vang lên. Lần này Dương Chính nhìn thấy, dưới ánh trăng, nước tiểu của mình như một tấm gương phản chiếu ánh sáng, trong mặt nước, hình ảnh phản chiếu của anh ta đang nhìn anh ta chằm chằm bằng một ánh mắt kỳ lạ khó hiểu. Làn da trắng bệch không giống người sống. Hình ảnh phản chiếu đưa tay nắm lấy mắt cá chân của Dương Chính. Dương Chính vừa định hét lên, thì tiếng, Dương Chính, thứ ba đột nhiên phát ra từ hình ảnh phản chiếu. Vút, một tiếng. Dương Chính như rơi vào vũng bùn, chớp mắt đã biến mất trong chất lỏng của chính mình. Ngay sau đó, vũng nước bẩn kia nhúc nhích, một bàn tay thò ra từ trong nước bẩn, bám vào mặt đất, từ từ chui ra khỏi lòng đất. Dương Chính, khụ khụ, chào mọi người, tôi là Dương Chính. Một thứ mới xuất hiện, có ngũ quan và trang phục của Dương Chính quỷ vật chậm rãi mỉm cười, khuôn mặt trắng bệch dần dần có huyết sắc. Anh ta đã biến thành Dương Chính. Hay nói cách khác, bây giờ anh ta chính là Dương Chính. 2. Chu Hiểu Vân ngáp một cái thật to. Thời gian đã đến 11 giờ đêm, điện của đèn bàn cũng không còn đủ, ánh sáng hơi tối. Được rồi, mọi người nên đi ngủ rồi, ngày mai thức dậy là kết thúc hoạt động câu lạc bộ lần này, cảm ơn mọi người đã tham gia. Nói xong, Chu Hiểu Vân định đứng dậy, chui vào lều ngủ một giấc thật ngon. Nhưng sau khi cô ấy nói xong, cô ấy lại phát hiện ra rằng không một ai trong số những người có mặt ở đó đáp lại. 6 người đó chỉ trợn mắt nhìn Chu Hiểu Vân một cách kỳ lạ. Sao vậy? Chu Hiểu Vân cười nói, căn bản không nghĩ gì. Một lát sau, Lê Sinh lên tiếng. Thực ra tôi thấy hoạt động tối nay khá thú vị, nhưng kết thúc không được hay cho lắm, hay là thế này, Tiểu Vân ngồi xuống trước, để tôi kể câu chuyện ma cuối cùng nhé. Chuyện nhỏ như vậy, không có lý do gì mà Chu Tiểu Vân lại không đồng ý, dù sắc mặt có phần mệt mỏi, nhưng cô vẫn lên tiếng, nói trước là câu cuối cùng nhé. Lê Sinh ra hiệu ok, rồi bắt đầu kể. Ở ngoại ô Cổ Linh có một ngôi nhà cổ, nhưng hầu hết mọi người đều không biết, ngôi nhà cổ này có ma ám. Chu Tiểu Vân lập tức nheo mắt, này này này, nói thế dễ bị đánh lắm đấy nhé, Lê Sinh cười nham hiểm, không để ý đến Chu Tiểu Vân, ngôi nhà cổ này có lịch sử lâu đời. Lịch sử lâu đời đồng nghĩa với việc có rất nhiều người đã chết trong ngôi nhà cổ này. Không ai biết được ở nơi kỳ lạ này, vô số vong linh đang khao khát máu thịt của người sống, và ngay hôm nay, 5 nam 2 nữ đã đến ngôi nhà cổ, chuẩn bị nghỉ lại ở đây. Đây vốn là một hoạt động team building do tiểu thư nhà giàu phát động, có tên là câu lạc bộ tâm linh. Nhưng trong hoạt động team building, mọi chuyện đã có chút thay đổi. Bẹp, một tiếng. Lê Sinh nhấc đầu mình ra. Vết cắt nhẵn nhụi không chảy máu, cái đầu mà Lê Sinh ôm trong lòng cũng không thay đổi biểu cảm, thậm chí anh ta còn có thể tiếp tục nói. Họ ngồi thành một vòng tròn, kể chuyện ma. Người đầu tiên gặp chuyện là Dương Chính, anh ta đã bị quỷ gương thay thế. Chu Tiểu Vân thậm chí còn không thể hét lên, cô ấy chỉ có thể quay đầu một cách cứng đờ, nhìn về phía Dương Chính, nhưng lại thấy Dương Chính mặt không biểu cảm nhìn chằm chằm mình. Một lúc sau, anh ta nhe răng cười, tinh nghịch thè lưỡi, vượt qua khoảng cách 3 mét để liếm má Chu Tiểu Vân. Sau đó là Khang Lạc, trên người Khang Lạc đột nhiên xuất hiện vết thương, máu chảy ra, máu chảy rất nhiều, trong nháy mắt đã ngập đến bắp chân Chu Tiểu Vân. Mùi tanh tưởi, những chi thể đứt lìa trôi nổi trong vũng máu. Cùng với lời nói chậm rãi của Lê Sinh. Tiếp theo là Lâm Đạo Hội. À, Chu Tiểu Vân phát điên rồi. Cô ta đã thỏa mãn sự tò mò của mình, nhưng cái giá phải trả có hơi đắt. Những câu chuyện tiếp theo, Quỷ Phong không kể chi tiết, nhưng đến nước này, tất cả mọi người có mặt đều có thể tưởng tượng ra kết cục của Chu Tiểu Vân. Nếu không có phép màu, cô gái này hẳn đã bị quỷ ăn thịt. Kể xong câu chuyện, Quỷ Phong khoanh tay không nói gì nữa, mọi người quay đầu nhìn về phía Thư Sinh. Thư Sinh lên tiếng, câu chuyện khá thú vị, nhưng một phần trong số đó trùng lặp với câu chuyện mà Quỷ Phong đã kể trước đó. Quỷ Phong gật đầu, ngôi nhà cổ có nhiều người ra vào, nhưng thủ đoạn giết người của ác quỷ về cơ bản chỉ có vài kiểu. Trước đây tôi cũng đã kể câu chuyện về quỷ gương và quỷ máu. Vì vậy, câu chuyện của anh không có giá trị lắm. Đổi thành quỷ khí thì được. Được. Trong bầu không khí quỷ quái, Thư Sinh trả tiền cho Quỷ Phong, vừa định nói gì đó thì Quỷ Phong lại đột ngột lên tiếng. Ngôi nhà cổ nằm ở số 444 đường Lâm Giang, các vị có thể đến đó xem, biết đâu lại tìm được câu chuyện thú vị nào đó. Dù sao thì, câu chuyện thú vị ở chỗ Thư Sinh vẫn khá có giá trị. Không ai trả lời hắn. Thế là Thư Sinh kết thúc bằng lời tổng kết. Cảm ơn các vị đã tham gia buổi tiệc đêm này, nếu các vị còn muốn tham gia buổi tiệc đêm tiếp theo thì các vị biết phải làm thế nào rồi chứ, không cần tôi nhắc nhở nữa. Vậy thì, rầm một tiếng. Cánh cửa lớn mở ra, Thư Sinh lịch sự giơ tay, ra hiệu mọi người có thể rời đi. Thư Sinh biến mất trong tích tắc. Chỉ còn lại 6 người tham dự nhìn nhau. Một lát sau, mấy người lão làng như Quỷ Phong, đầu bếp, họa sĩ đứng dậy, đi thẳng tới cửa. Lục Minh thấy vậy cũng đứng dậy, đi theo sau ba người. Bọn họ ra khỏi phòng, đi đến thang máy, khi càng đến gần thang máy, lớp sương mù mỏng trên người họ cũng dần tan biến. Lục Minh liếc mắt nhìn họa sĩ, định đợi lớp sương mù trên người họa sĩ tan hết để nhìn xem chân thân của họa sĩ là ai. Sổ sách của thương nhân đưa ra hai nhiệm vụ chi nhánh, và bây giờ Lục Minh đã tìm ra manh mối. Nhiệm vụ một yêu cầu Lục Minh tham gia dạ yến 3 lần. Nhiệm vụ này vẫn phải tiếp tục cố gắng, nhưng chân thân của họa sĩ dường như đã ở ngay trước mắt. Cho đến khi họa sĩ bị sương mù bao phủ quay lại. Cậu rất tò mò về tôi nhỉ, Lục Minh gật đầu, có chút. Hoặc nói đúng hơn, là tôi rất tò mò về những người lão làng như các người. Ồ, đầu bếp cười lạnh một tiếng. Tò mò hại chết con mèo, câu này Quỷ Phong vừa mới nói xong. Lục Minh nhún vai không đáp lại. Nhưng cho đến khi bốn người bước vào thang máy, lớp sương mù trên người họ vẫn chưa tan hết, Lục Minh đang thắc mắc thì đầu bếp lại lên tiếng. Dạ yến là buổi tụ họp bí mật, thêm vào đó Thư Sinh cũng rất thích khách quen. Lúc mới tiến vào anh ta đã giúp mọi người che giấu thân phận, vậy thì khi ra ngoài cũng không có lý do gì mà anh ta không quan tâm. Nói xong, đầu bếp quay đầu, dùng đôi mắt đỏ ngầu trừng mắt nhìn Lục Minh. Đừng tò mò, đừng khám phá. Ngay cả khi cậu khám phá ra thì cậu cũng không tìm thấy chúng tôi đâu, chứ đừng nói đến việc theo dõi chúng tôi. Nói xong, đầu bếp rút tấm thiệp mời dạ yến ra, quẹt một cái trên bảng cảm ứng của thang máy. Đinh, một tiếng, thang máy tự động mở khóa, bên ngoài cửa toàn là sương mù đen. Đầu bếp bước ra khỏi thang máy, Lục Minh giơ tay ra cửa thang máy, nhưng chỉ chạm vào một bức tường không khí vô hình. Camera giám sát cũng không có tác dụng đúng không? Lục Minh nói như vậy. Họa sĩ cười khẩy một tiếng. Cái này có tác dụng, đối với người thì có tác dụng nhưng đối quỷ chỉ sợ vô dụng. Quỷ Phong lấy tấm thiệp mời ra, quẹt một cái trên màn hình cảm ứng, cửa thang máy lại mở, Quỷ Phong bước ra khỏi thang máy. Trong thang máy chỉ còn lại hai người, Lục Minh và họa sĩ. Một lát sau, họa sĩ đột nhiên nói, cậu không đi à, tạm thời không đi. Tại sao? Bởi vì dạ hiệp và cảnh sát không biết loại quy tắc rời đi này. Tôi muốn ở lại xem rốt cuộc bọn họ là ai. Nói xong, Lục Minh nhìn về phía họa sĩ. Cậu cũng nghĩ như thế phải không? Họa sĩ gật đầu, vừa rồi đúng là tôi cũng nghĩ như thế, nhưng nếu cậu muốn xem, vậy thì tôi không xem nữa. Nói xong, cậu ta lấy tấm thiệp mời ra quẹt thẻ, thang máy lại dừng lại. Họa sĩ không vội đi, cậu ta chỉ quay đầu nói với Lục Minh, thư sinh thích nhất là những câu chuyện xảy ra giữa quỷ với quỷ, mấy câu chuyện quỷ giết người đơn giản thì thư sinh không ham hố lắm đâu. Vì vậy, cố gắng tìm kiếm những người tham gia tiệc đêm, sau đó biến đổi phương thành một câu chuyện, đây thực sự là cách mở đầu đúng đắn cho Dạ Yến đấy. Nhưng cậu không biết đối thủ ẩn núp dưới màn sương đen là người, là lệ quỷ, là ác linh, hay là thứ gì đó khủng bố hơn, ý tưởng chặn cửa thang máy của cậu không hay ho cho lắm, lại còn quá mạo hiểm, còn phương pháp của quỷ phong thì rất thú vị. Ông ta chủ động tiết lộ địa chỉ, mời mọi người đến nhà ông ta làm khách, khà khà khà, nhưng ông ta tự tin quá mức, à không, phải nói là tự tin đến cuồng vọng, một ác linh cấp cao, cùng lắm là được chút lợi thế sân nhà thôi, chỉ dựa vào ông ta mà cũng đòi làm quỷ vương. Họa sĩ hừ lạnh một tiếng. Nếu có duyên, có lẽ chúng ta sẽ gặp lại nhau. Nói xong, cậu ta chủ động bước ra khỏi thang máy, chỉ để lại Lục Minh một mình suy nghĩ trong im lặng. Cho đến khi tiếng, đinh, vang lên, thang máy dừng lại, Lục Minh bước ra khỏi thang máy, hắn nhìn thấy Hy Vọng, Cao Nghĩa Thịnh và những người khác. Ngồi vây quanh một bãi đậu xe không xa thang máy, Cao Nghĩa Thịnh và Vương Thái đang hút thuốc, Lục Minh vuốt đầu Hy Vọng, bắt đầu kể chuyện. Hắn nhanh chóng kể rõ bản chất của Dạ Yến, và cả những chuyện mà những người kia đã kể. Đây chỉ là một buổi kể chuyện thôi mà. Cao Nghĩa Thịnh định nghĩa về Dạ Yến, thực tế cũng như anh ta nói, Dạ Yến này chỉ là một buổi kể chuyện. Mọi người suy nghĩ lan man, không lâu sau đã sắp xếp được nhiều thứ hơn. Tên phó bản là Dạ Yến, cái tên này chắc chắn có liên quan mật thiết đến thế giới quan. Tôi có thể suy đoán như thế này, Dạ Yến do thư sinh tổ chức chính là nguyên nhân hủy diệt thế giới này. Thư sinh cần những câu chuyện ma quỷ, còn những người tham gia Dạ Yến vì để nhận được phần thưởng từ thư sinh mà không ngừng kể những câu chuyện kinh dị từ khắp các nơi trên thế giới. Thứ này có giới hạn, một khi mức độ hoạt động của ác quỷ vượt quá một ranh giới nào đó, xét về số lượng quỷ vật của thế giới này, thì khả năng hủy diệt thế giới là rất lớn. Mọi chuyện đều có nguồn gốc từ Dạ Yến và thư sinh. Anh ta cần những câu chuyện ma quỷ có thật, còn những người tham gia Dạ Yến thì, sáng tạo, ra những câu chuyện ma quỷ có thật. Như vậy, các sự kiện linh dị xảy ra liên miên, mang đến thảm họa diệt vong cho thế giới. Tuy nhiên, khi Lục Minh nói xong những điều này, hệ thống vẫn không phản hồi. Điều này khiến Lục Minh biết rằng suy đoán của mình là sai, ít nhất là không đầy đủ. Phó bản nãy hơi khó. Vương Thái lẩm bẩm, Lục Minh cũng gật đầu. Thành phố Cổ Linh được coi là một thành phố lớn, tuy nhiên trong phó bản này, những thành phố có quy mô như Cổ Linh phải có đến hàng trăm. Trước đó, thư sinh đã đề cập rằng, Dạ Yến lần này chỉ là Dạ Yến của thành phố Cổ Linh. Mà chỉ vẻn vẹn thành phố Cổ Linh thôi mà đã có ba quỷ vương rồi. Họa sĩ, đầu bếp, quan tuần dạ. Quỷ phong muốn cạnh tranh làm quỷ vương chính là một ác linh cấp cao, còn có cả quỷ trạch, trong đó có không ít đàn em dạng như vậy mà còn bị ba quỷ vương chèn ép, Lục Minh nhớ lại thông tin tình báo của thế giới. Thế giới này chắc chắn tồn tại thứ gì đó trên cả ác linh. Bây giờ nhìn lại câu này. Rõ ràng là thế giới đã khiêm tốn rồi, Cao Nghĩa Thịnh nghi ngờ nói, theo như thực lực mà Nha Nha thể hiện thì thành phố Cổ Linh này giờ không thể tồn tại được nữa rồi, anh Minh. Cậu nghĩ mà xem, ba quỷ vương, cộng thêm quỷ phong, thêm cả con cự quỷ mà chúng ta nhìn thấy ở công viên trò chơi nữa, sơ sơ cũng năm con rồi. Nếu tính cấp độ trung bình là ác linh cấp cao, vậy thì có vẻ như thành phố Cổ Linh không thể chịu đựng nổi sự tàn phá của những con quỷ này. Lục Minh gật đầu đồng ý, nhưng lại có cách lý giải khác. Người có thiện ác, quỷ cũng vậy. Không nói xa xôi, chỉ nói riêng con quỷ đầu bếp kia thôi cũng là một kẻ khá thú vị. Ông ta chắc là một con quỷ thuộc phe trật tự. Bây giờ tôi lại thấy thành phố Cổ Linh vẫn có thể duy trì được hòa bình trên bề mặt là điều đương nhiên. Quỷ phong, họa sĩ, đầu bếp. Ba, lão làng, trong bữa Dạ Yến, tất cả đều là ác linh cao cấp và trên cả ác linh. Nhưng chỉ cần phân tích đơn giản, Lục Minh đã có thể nhận ra sự khác biệt của ba con quỷ này. Quỷ phong hiếu thắng, giết người không chớp mắt, ác quỷ. Họa sĩ có vẻ bình thường nhưng tâm cơ lại nhiều, thiện ác bất minh. Đầu bếp bề ngoài hung dữ nhưng thực chất lại lương thiện, thiện quỷ. Giữa những con quỷ đã hình thành nên sự cân bằng. Có lẽ đây chính là lý do khiến thế giới trong phó bản này đến giờ vẫn chưa sụp đổ. Hắn đang suy nghĩ thì, đinh, một tiếng, thang máy đã dừng lại. Lục Minh và những người khác quay đầu nhìn lại, thấy hai người đi ra khỏi thang máy, một trước một sau. Ánh mắt Lục Minh lóe lên, hắn trực tiếp bước tới, bình tĩnh nói, lại gặp nhau rồi, cảnh sát. Trương Minh Viễn lập tức đáp lại bằng một nụ cười ngượng ngùng nhưng không thất lễ. Người mới có biệt danh là cảnh sát trong dạ yến chính là Trương Minh Viễn. Có vẻ như anh ta cũng không ngờ rằng mình có thể gặp được ân nhân cứu mạng của mình trong bữa dạ yến này. Sau khi chào hỏi đơn giản, Lục Minh quay sang nhìn người còn lại. Cao cao, gầy gầy, nho nhã, đeo kính gọng vàng, mặc vest chỉnh tề, chỉ có mái tóc hơi rối mới có thể chứng minh rằng tâm trạng của người này có chút bồn chồn. Bắt gặp ánh mắt của Lục Minh, người này miễn cưỡng cười, sau đó nhanh chóng đi về phía lối ra. Đó là Dạ Hiệp à, Trương Minh Viễn ừ một tiếng. Thân phận gì, một trong 10 thanh niên kiệt xuất của thành phố Cổ Linh, Xa Kiến Xuân. Rồi sao nữa, không có, rồi sao nữa, anh ta giống như có tâm sự, từ lúc hai chúng tôi ra ngoài thì anh ta cũng chẳng nói câu nào. Lục Minh đưa mắt nhìn Xa Kiến Xuân đi xa, hắn cũng không để ý lắm, dù sao thì Xa Kiến Xuân cũng chỉ là người bình thường. Nhưng Trương Minh Viễn, sao anh lại nhận được thiệp mời dạ yến? Trương Minh Viễn lại một do dự, nhưng một lát sau, anh ta thở dài. Thôn Cổ Động, sau khi anh rời đi thì tôi dẫn người đi lục soát, tìm được một mảnh giấy đen trong nhà tang lễ. Tôi cầm mảnh giấy đen, báo cáo tình hình ở đây với cấp trên của tôi, giấy mời được kích hoạt, tôi liền nghĩ đến việc đến đây xem thử. Tò mò hại chết con mèo, có vẻ như Trương Minh Viễn cũng không hiểu lắm. Nghĩ một lúc, Lục Minh vỗ vai Trương Minh Viễn, bình tĩnh nói, lần sau đừng đến đây nữa, nơi này không phải chốn lành. Trương Minh Viễn không nói gì. Anh ta quay đầu định đi, Lục Minh lại gọi anh ta lại. Tôi muốn nhờ anh giúp vài việc. Việc gì? Tình hình ngôi nhà cổ số 444 đường Lâm Giang. Ngoài ra, tôi cần 3 tấm thẻ căn cước công dân. Nghĩ đến ơn cứu mạng của Lục Minh, và việc Lục Minh tạm thời không có xu hướng gây nguy hiểm cho sự ổn định xã hội, Trương Minh Viễn do dự một chút rồi gật đầu đồng ý. Trương Minh Viễn có một văn phòng riêng tại sở cảnh sát. Lúc này đã là rạng sáng, sở cảnh sát không một bóng người. Để hoàn thành yêu cầu của Lục Minh, Trương Minh Viễn phải tăng ca. Thực ra tăng ca cũng chẳng sao cả. Anh ta không có gia đình, thậm chí không có nhà, chỉ có một căn phòng. Rất nhanh, 3 tấm thẻ căn cước đã giải quyết xong, Trương Minh Viễn còn đặt cả những thông tin liên quan đến ngôi nhà cổ tới trước mặt Lục Minh. Lục Minh cúi đầu nhìn xuống, nội dung tài liệu hiện ra trước mắt. Ngôi nhà cổ số 444 đường Lâm Giang, được xây dựng vào thời nhà Thanh, có lịch sử lâu đời. 30 năm trước, đường Lâm Giang được giải tỏa, khi đến ngôi nhà cổ thì xảy ra tai nạn công trình, khiến 7 người tử vong, việc giải tỏa buộc phải dừng lại. 23 năm trước, công trình đường Lâm Giang được khởi động lại, khi đến ngôi nhà cổ thì lại xảy ra tai nạn công trình. Sau khi được lãnh đạo thành phố phê duyệt, kế hoạch giải tỏa ngôi nhà cổ đường Lâm Giang đã bị hủy bỏ. Cùng năm đó, các vụ mất tích dân cư xảy ra gần đường Lâm Giang. 18 năm trước, 15 năm trước, 7 năm trước, rất nhiều vụ mất tích dân cư hoặc vụ giết người kỳ lạ đều lan tỏa ra từ ngôi nhà cổ đường Lâm Giang. Nhưng kỳ lạ là, sở cảnh sát và chính quyền thành phố không có kế hoạch xử lý ngôi nhà cổ đường Lâm Giang. Không xử lý được sao, Lục Minh không khỏi đưa ra suy đoán như vậy, Trương Minh Viễn ở đối diện nghe xong cũng bất lực gật đầu. Liên quan đến các sự kiện tâm linh, chúng tôi thực sự bất lực. Người bình thường có nhét vào nhiều hơn nữa cũng chỉ là cái chết, chi bằng cứ mặc kệ. Ngay cả một cảnh sát có lòng chính nghĩa mạnh mẽ như Trương Minh Viễn cũng không nói đến việc đụng đến ngôi nhà cổ đường Lâm Giang, điều này đủ để thấy rằng nơi này có lẽ là vùng đất giữ được sở cảnh sát công nhận. Cao Nghĩa Thịnh đột ngột mở miệng, chính quyền các anh, không có một bộ phận nào xử lý các sự kiện bất thường sao, tôi không biết, nhưng khả năng cao là không có. Cao Nghĩa Thịnh nhún vai, thế thì người dân của các anh xui xẻo rồi. Trương Minh Viễn im lặng không nói. Cho đến khi Lục Minh xem xong tập hồ sơ chẳng có mấy tác dụng này, hắn đứng dậy định đi, Trương Minh Viễn đột nhiên lên tiếng, các anh không phải người bình thường phải không? Lục Minh gật đầu. Vậy các anh có thể, làm cảnh sát danh dự không? Tôi sẽ xin cấp lương cho các anh. Không được. Lời của Trương Minh Viễn chưa dứt thì đã bị Lục Minh từ chối. Cân nhắc đến việc một cảnh sát có thể có được nhiều sự tiện lợi, Lục Minh hiếm khi giải thích một câu. Chúng tôi sẽ không ở lại thành phố Cổ Linh quá lâu. Thật đáng tiếc. Tiễn Lục Minh và những người khác ra khỏi sở cảnh sát, Trương Minh Viễn khẽ thở dài. Sau khi thu dọn đơn giản các tài liệu và cốc nước, Trương Minh Viễn ngồi trên bàn làm việc im lặng hồi lâu. Một lát sau, anh ta cầm lấy chiếc áo khoác trên giá treo, nhân lúc trời tối đi ra khỏi sở cảnh sát, lên xe, lái xe đi về phía xa. Đó là hướng về phía đông thành phố. Phía đông thành phố, những con quỷ khổng lồ cao hàng trăm mét ngang nhiên đi lại, quỷ khí bủa vây xung quanh chúng, thậm chí khiến nhiệt độ của nhiều con phố giảm xuống đáng kể. Nhưng người thường không thể nhìn thấy ác linh. Họ chỉ cảm thấy gió lạnh đêm nay hơi lớn. Sa Kiến Xuân lái xe chạy nhanh trên phố, ánh trăng chiếu xuống khiến khuôn mặt anh ta càng tái nhợt. Nhớ lại những gì đã trải qua đêm nay, Sa Kiến Xuân không khỏi rùng mình. Chết tiệt, sao lại lạnh thế này, anh ta tăng nhiệt độ điều hòa nhưng vẫn không xua tan được cái lạnh trong cơ thể và trong lòng. May mắn thay, suốt đường đi không có chuyện gì xảy ra. Sa Kiến Xuân thuận lợi lợi về tới nhà của mình, lên lầu, mở cửa, khoảnh khắc nắm chặt tay nắm cửa, Sa Kiến Xuân đột nhiên cảm thấy hơi do dự. Nhớ lại cuộc đối thoại vừa rồi với thư sinh, trán Sa Kiến Xuân vã mồ hôi. Anh ta do dự hồi lâu, cuối cùng kéo mạnh cửa nhà ra. Vừa bước vào cửa, ánh đèn ấm áp xua tan cái lạnh trong lòng Sa Kiến Xuân. Anh về rồi à, một giọng nói dịu dàng vang lên. Mùi thức ăn thơm phức xộc vào mũi, tiếp theo là tiếng bước chân dồn dập, một người phụ nữ trẻ đẹp mang đồ ăn từ trong bếp đi ra. Sa Kiến Xuân đứng sững tại chỗ. Vợ anh ta cười bước tới, đặt đồ ăn đêm lên bàn, tháo tạp dề đi đến bên cạnh anh ta. Vừa giúp anh lấy dép, vợ vừa lẩm bẩm, đã muộn thế này rồi mà vẫn phải tăng ca, anh à, nếu thấy mệt thì nói với cha một tiếng, không được thì nghỉ vài ngày đi. Đúng rồi anh, tháng này em không thấy đến kỳ kinh nguyệt, anh nói xem chúng ta có phải có rồi không, anh, tiếng gọi thân mật của vợ dường như đánh thức Sa Kiến Xuân. Anh ta giật bắn mình, khuôn mặt quen thuộc của vợ, không kìm được nước mắt. Anh ta ôm chầm lấy vợ mình, khiến người vợ kêu lên một tiếng. Nhưng mà anh ta lại không nhìn thấy, ngay sau khi anh ta ôm lấy người vợ, nụ cười trên mặt cô ta lập tức biến mất. Trong bức tranh ở phòng khách, người phụ nữ trong bức chân dung hơi cụp mắt, như đang cười lạnh. Có giấy tờ tùy thân vẫn tốt hơn. Ít nhất, Lục Minh và những người khác có thể ở một khách sạn cao cấp hơn. Còn tiền thì lấy ở đâu, mượn, chứ sao? Hành hiệp trượng nghĩa, cướp của người giàu chia cho người nghèo, làm gì có người chơi nào không biết mánh khóe này. Trong phòng khách sạn, Lục Minh nằm trên giường nhắm mắt suy nghĩ, Vương Thái đứng như một cái xác ở phía bên kia, Hy Vọng và Cao Nghĩa Thịnh ăn mì gói, tiếng xì xụp vang lên không ngớt. Cho đến khi Lục Minh nhẹ giọng lên tiếng. Có không ít thông tin tình báo trong bữa dạ yến kia, nhưng tin tức hữu dụng thì lại không nhiều. Dùng chuyện ma quỷ để đổi đồ với thư sinh, giao dịch này rất thú vị, tôi định tiếp tục tham gia dạ yến. Nhiệm vụ chi nhánh gì đó thì trước không nói đến. Chỉ nói đến dạ yến lần thứ nhất này đi, Nha Nha đã khôi phục lại đỉnh cao sức mạnh, Lục Minh không khỏi động lòng trước thành quả này. Lấy chuyện ở đâu ra mà kể đây, Vương Thái bình tĩnh lên tiếng, Lục Minh trả lời, tự tạo ra. Cao Nghĩa Thịnh giật mình, phải giết người sao, Lục Minh lắc đầu. Những câu chuyện về quỷ giết người không bán được giá, nhưng những cuộc giao tranh giữa quỷ với quỷ thì lại rất đáng giá. Lục Minh không có ý định giết người, mà là tìm quỷ. Có rất nhiều cách để tìm quỷ. Cái thế giới này không thiếu quỷ, cộng linh có thể nhìn thấy quỷ, chiến bào đào sắt cũng có thể câu dẫn nữ quỷ, nhưng nghĩ trước nghĩ sau, Lục Minh vẫn cảm thấy ngôi nhà cổ kia là sự lựa chọn thích hợp nhất. Sau khi Lục Minh đưa ra quyết định, Vương Thái im lặng, Hy Vọng kinh ngạc, Cao Nghĩa Thịnh liên tục lắc đầu. Đó là ác linh cấp cao, có lợi thế sân nhà, còn có đàn em, chúng ta đánh không lại đâu. Lục Minh cũng hiểu điều này. Nhưng mà, không phải chỉ có một mình tôi để mắt đến quỷ phong. Họa sĩ và đầu bếp rất có thể cũng sẽ đến nhà cổ để dò xét, Lục Minh không biết tính cách của họa sĩ như thế nào, nhưng chắc là không phải đối tượng hợp tác tốt. Nhưng nếu đầu bếp cũng đến quỷ trạch, vậy thì mọi chuyện dễ giải quyết rồi. Bản thân Lục Minh không phải là người thích do dự. Hắn không cần suy nghĩ quá lâu đã có thể đưa ra quyết định. Tôi định đến nhà cổ theo dõi, xem tình hình rồi hành động. Các người có đi không? Hai người một chó điên cùng lắc đầu. Lục Minh cũng không để ý, vậy tôi tự đi, tôi ngủ trước, đừng làm ồn. Nói xong, hắn cuộn chăn lại, chẳng mấy chốc đã nghe thấy tiếng ngáy. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm hôm sau, Lục Minh thức dậy, thấy Hy Vọng và Cao Nghĩa Thịnh quấn lấy nhau, Hy Vọng cưỡi trên mặt Cao Nghĩa Thịnh ôm chân chó của Hy Vọng, một người một chó ngủ ngon lành hòa thuận. Còn Vương Thái, anh ta dường như đã đứng nguyên tại chỗ cả đêm, nghe thấy tiếng động, Vương Thái mở mắt, trong mắt tràn ngập lòng trắng, một lúc sau, đồng tử đen mới từ từ xuất hiện. Lục Minh cũng không để ý, chỉ nói một câu, tôi đi đây, các anh tự cẩn thận, rồi bước ra khỏi phòng. Lưu Minh xuống lầu đến cửa khách sạn, suy nghĩ một lúc, hắn lấy điện thoại mới mua không có tên, gọi cho Lưu Giang. Túc túc túc. Âm thanh máy bận vang lên, Lục Minh không để ý tiếp tục gọi. Cứ như vậy làm phiền mười mấy phút, điện thoại mới được kết nối. Anh Giai à, khách sạn Hy Á, đến đón tôi. Tôi, Lục Minh cúp máy trước. Đại ca, chúng ta đi đâu thế? Chiếc xe quỷ của Lưu Giang như thể dịch chuyển tức thời, đột ngột xuất hiện trước mặt Lục Minh. Lục Minh ngồi vào ghế phụ, nói địa chỉ. Địa chỉ này khiến Lưu Giang rùng mình. Lưu Giang nhìn ảnh tử dưới chân Lục Minh, gương mặt dở khóc dở cười. Xe quỷ chạy trong im lặng, một lát sau, Lưu Giang vẫn không nhịn được mở lời. Số 444 đường Lâm Giang, anh muốn tìm cái chết à, không biết nói chuyện thì đừng nói nữa. Lục Minh mặt không biểu cảm, chỉ liếc nhìn Lưu Giang một cái, Lưu Giang lập tức ngậm miệng. Một lúc sau, anh ta lại mở lời. Này người anh em, chúng ta nói trước nhé, xe của tôi chắc chắn không thể đổ ở cửa đó, tôi đưa anh đến ngã tư thì anh xuống xe, tôi không lấy tiền của anh cũng đừng hại tôi. Lục Minh, nơi đó nguy hiểm lắm sao, nào chỉ là nguy hiểm, đến cả quỷ cũng không muốn đến gần ngôi nhà đó. Anh không biết đâu, trước đây khi tôi còn là người sống, tôi quen không ít tài xế đã biến mất ở đó, tìm mấy năm cũng không thấy người đâu. Đó là cấm địa, Lưu Giang nhất quyết không muốn đến gần ngôi nhà cổ, Lục Minh cũng không miễn cưỡng, hắn chuyển hướng câu chuyện, anh còn biết tin tức gì về ngôi nhà cổ đó không, không còn nữa. Tôi chỉ biết đó là một ngôi nhà dữ, người sống hay người chết vào đó đều không thể ra được, tình hình như vậy thì tôi có thể biết được bao nhiêu, Lục Minh nhún vai, chuyển chủ đề. Anh đã từng nghe đến ba quỷ vương thành phố Cổ Linh chưa? Từng, họa sĩ, đầu bếp, quan tuần dạ. Anh nói anh đã từng chở họa sĩ. Từng. Ông ta trông như thế nào, quên rồi. Hỏi đáp nhanh như chớp, nhưng Lưu Giang cũng không biết nhiều, nhìn khuôn mặt trắng bệch thành thật của Lưu Giang, Lục Minh lắc đầu. Hắn cũng không biết những lời mà con quỷ này nói là thật hay giả. Anh còn biết gì về ba vị quỷ vương không? Lưu Giang trầm ngâm một lúc. Họa sĩ rất bí ẩn, mọi người cũng chỉ biết là có người như thế, chứ không ai biết trông ông ta như thế nào. Lần tôi gặp đó, tôi cũng không biết người đó có phải là họa sĩ thật không, càng không biết đó có phải là chân thân của họa sĩ không. Quan tuần dạ càng bí ẩn hơn, không ai biết gì về người đó cả. Đầu bếp thì tôi có biết một chút, ông ta mở một nhà hàng ở thành phố Cổ Linh, tên là Minh Ký, là nhà hàng quỷ công khai. Nói xong, Lưu Giang liếm môi. Phải nói rằng, đồ ăn của Minh Ký rất ngon. Thì ra là vậy, nghĩ một lúc, Lục Minh đột nhiên thay đổi suy nghĩ. Đưa tôi đến Minh Ký. Không được. Hả? Lưu Giang cười khổ nói, không phải tôi không muốn giúp anh, nhưng nhà hàng Minh Ký không mở ở thế giới thực, theo lời của đầu bếp thì nhà hàng Minh Ký chỉ tiếp những người có duyên. Đồ ăn của nhà hàng Minh Ký không phải muốn ăn là ăn được đâu, nếu có duyên thì tự nhiên sẽ thấy nhà hàng Minh Ký. Còn nếu không có duyên thì có đi tìm cũng vô dụng. Nghe vậy thì hơi thú vị rồi đấy. Chỉ có thực khách chọn nhà hàng, chứ nhà hàng chọn thực khách thì đúng là hiếm có. Thấy kế hoạch B không có kết quả, Lục Minh cũng không nói thêm gì nữa. Một lát sau, Lưu Giang đạp phanh dừng xe, nói là đến nơi rồi. Lục Minh mở cửa xe, lúc này đã đến đường Lâm Giang. Trận gió âm u thổi tới, trong gió mang theo âm khí quỷ quái khiến Lục Minh hơi nhíu mày. Hắn quay đầu nhìn về phía xe quỷ, nhưng không thấy Lưu Giang đâu nữa. Không còn cách nào khác, Lục Minh đành tìm một tảng đá ven đường ngồi xuống. Hắn vừa quan sát vừa chờ đợi. Cao Nghĩa Thịnh ngủ một giấc đến giữa trưa. Anh ta mở mắt ra đã thấy Vương và Thái Hy Vọng đã tỉnh, một người đứng như tượng thần giữ cửa, một con chó nằm bên cạnh anh ta, đang chăm chú nhìn anh ta. Ha, Cao Nghĩa Thịnh lại ngáp một cái, rửa mặt xong xuôi, anh ta hét lên. Lão đại đi rồi hả, Vương Thái, sáng sớm đã đi rồi. Tiểu Cao không giấu được nụ cười, vậy thì tốt, vậy thì tốt. Hy Vọng gầm gừ một tiếng, hung dữ trừng mắt nhìn Cao Nghĩa Thịnh, khiến Cao Nghĩa Thịnh rùng mình. Tiếp theo chúng ta đi đâu, Vương Thái lên tiếng, tôi đang định nói đây, tôi định đi tìm chút sự kiện linh dị, tôi cũng muốn có một tấm thiệp mời Dạ Yến. Tiểu Cao là một kẻ không có tham vọng, nhưng Vương Thái thì có. Lục Minh đã từng nhắc đến sự kỳ diệu của Dạ Yến, điều này khiến Vương Thái rất động lòng. Quả nhiên, Cao Nghĩa Thịnh run rẩy cười nói, tôi không đi đâu, anh tự cẩn thận. Vương Thái nhìn chằm chằm Cao Nghĩa Thịnh liếc một chút, sau đó quay người đi ra khỏi phòng. Trong phòng chỉ còn lại Cao Nghĩa Thịnh và Hy Vọng, một người một chó nhìn nhau, một lúc sau, Hy Vọng ngoạm lấy ống quần của Cao Nghĩa Thịnh, kéo anh ta ra khỏi nhà. Chúng ta đi đâu vậy? Cao Nghĩa Thịnh ngạc nhiên hỏi, nhưng anh ta nghe không hiểu tiếng chó. Mắt thấy bản thân không phản kháng được, Cao Nghĩa Thịnh lập tức đưa ra giới hạn của mình. Nói trước nhé, không được đến nhà cổ đâu, lỡ mà gặp quỷ là tao chạy trước đấy. Còn nữa, tao mới thay quần áo, mày cắn nhẹ thôi được không? Hy Vọng, điểm đến của Hy Vọng không phải là nhà cổ, mà là công viên giải trí mà nó mới tới. Hôm qua công viên giải trí xảy ra án mạng, đã bị phong tỏa, nhưng chỉ sau một đêm, công viên giải trí lại mở cửa. Chắc chắn là không có nhiều khách du lịch, nhưng Hy Vọng cũng không muốn đến những nơi đông người. Nó cứ đứng dưới vòng đu quay, nghiêng đầu, dường như đang tìm kiếm chờ đợi điều gì đó. Hy Vọng đứng như vậy 2 tiếng đồng hồ. Cao Nghĩa Thịnh phải chờ cùng nó, chờ đói cả bụng. Nhìn Hy Vọng như hòn vọng phu ngồi đó, Cao Nghĩa Thịnh chẹp miệng, chuẩn bị đi tìm chút thức ăn. Sau vụ đu quay, công viên vắng tanh, các quầy hàng cũng đóng cửa, Cao Nghĩa Thịnh tìm mãi không thấy chỗ nào bán đồ ăn, đành phải ra khỏi công viên, đi về phía phố. Trên đường đi Cao Nghĩa Thịnh đúng là có hơi thấp thỏm. Nhưng nghĩ đến chuyện mình đã qua cửa Hoàng Mỹ một phó bản, dù biểu hiện có vẻ yếu đuối nhưng cũng có chút tự tin, hơn nữa bây giờ vẫn đang là ban ngày, thế nên anh ta cũng không lo lắng quá. Cho đến khi một nhà hàng xa xa hiện ra, anh ta tăng tốc bước chân, đi vào nhà hàng. Nhà hàng vắng khách nhưng sạch sẽ và ngăn nắp, nhân viên phục vụ trong cửa hàng thấy khách đến, vội vàng bước tới. Quý khách dùng gì, cho tôi xem thực đơn. Nhân viên phục vụ mỉm cười, nhà hàng Minh Ký chúng tôi không có thực đơn, đầu bếp nấu gì khách ăn nấy. Thế mà còn hỏi dùng gì làm chi vậy? Cao Nghĩa Thịnh trợn mắt, sau đó hào phóng nói, cho suất một người ăn. Nhân viên phục vụ cười, xin chờ một lát. Hy Vọng đợi mãi mà không thấy người bạn nhỏ hôm qua đâu. Điều này khiến Hy Vọng buồn bã cúi đầu. Nó quay đầu nhìn phía sau, thấy con sen Cao Nghĩa Thịnh của mình mất hút thì cũng chẳng hề cảm thấy kỳ lạ. Nó tháo điện thoại từ cổ ra, bàn chân chó nhanh nhẹn mở định vị, Hy Vọng bấm điện thoại, cố gắng tìm vị trí của Cao Nghĩa Thịnh. Nhưng kỳ lạ thay, trên định vị chỉ có 3 chấm đỏ, Lục Minh, Vương Thái và chính Hy Vọng. Hy Vọng, gâu, món ăn của anh đây. Trong nhà hàng Minh Ký, nhân viên phục vụ bưng khay thức ăn đến trước mặt Cao Nghĩa Thịnh, anh ta đặt khay xuống, thức ăn trên khay đập vào mắt Cao Nghĩa Thịnh. Canh phỉ thúy bạch ngọc, gà xào dưa chuột, nem Phật thủ, mì tàu, mời anh dùng bữa. 2 món mặn, 1 món canh và 1 món chính. Màu sắc tươi sáng, hương thơm ngào ngạt kích thích vị giác. Là một viên chức nhỏ của Cục An ninh, Cao Nghĩa Thịnh có mức lương không thấp. Anh ta cũng thích ăn uống hưởng thụ, đã từng ăn ở nhiều nhà hàng, lúc này nhìn thấy món ăn này, Cao Nghĩa Thịnh ngay lập tức hiểu rằng mình có vẻ đã gặp được cao nhân ẩn sĩ. Anh ta nuốt nước bọt một cái thật mạnh, nhanh chóng cầm đũa định ăn, nhưng lại chợt nhớ ra một vấn đề. Tay nghề này, có vẻ rất đáng tiền, bữa ăn này bao nhiêu tiền? Nhân viên phục vụ cười, ông chủ nói có duyên gặp gỡ, bữa ăn này không mất tiền. Không mất tiền thì còn gì bằng, Tiểu Cao vui vẻ nghĩ rằng mình đã kiếm được một món hời lớn, nhưng vừa định uống súp thì anh ta dường như nghĩ ra điều gì đó. Anh ta đột nhiên quay đầu nhìn về phía cửa. Nhưng thấy ở cửa, cửa mở khóa, nhưng bên ngoài sương mù mịt, không thể nhìn rõ cảnh vật bên ngoài phố. Trái tim anh ta như muốn rớt ra ngoài. Sắc mặt Cao Nghĩa Thịnh cứng đờ, anh ta ngẩng đầu lên nhìn nhân viên phục vụ, lại nuốt nước bọt một cái rồi nghiêm túc nói, tôi có thể không ăn bữa cơm này không? Người phục vụ nghiêm túc lắc đầu, tốt nhất là anh nên ăn đi, đầu bếp của chúng tôi ghét nhất là những người lãng phí thức ăn. Đúng lúc đó, từ phía sau bếp truyền đến một tiếng trầm, giống như là tiếng dao chặt vào thớt. Giọng nói trầm ấm vang vọng truyền đến. Tiểu Xuyên, trông cửa hàng nhé, tôi ra ngoài một chuyến. Kia là vị khách cuối cùng, chờ khách ăn xong thì đóng cửa tiệm. Người phục vụ tên Tiểu Xuyên đáp lại một tiếng, vâng, rồi anh ta nhìn mặt Cao Nghĩa Thịnh, cười nói, quý khách, anh có phúc rồi. Cao Nghĩa Thịnh. Phúc gì, hôm nay ông chủ Kim đầu bếp của chúng tôi rất bận, vốn đã định đi sớm, nhưng vì anh đến nên ông chủ đã bỏ dở việc đang làm, nấu cho anh một bữa cơm. Anh bảo đây không phải phúc thì là gì, Cao Nghĩa Thịnh chỉ cảm thấy sức lực như bị rút cạn, anh ta nhìn người phục vụ bằng ánh mắt vô hồn, bất lực nói, vậy hình như tôi còn phải cảm ơn mọi người nữa. Bên này, Cao Nghĩa Thịnh vẫn còn đang phân vân không biết có nên ăn không. Bên kia, sự chờ đợi của Lục Minh cuối cùng cũng có kết quả. Hôm nay, đường Lâm Giang có vẻ nhộn nhịp. Vào buổi trưa, ba người đàn ông lái xe đến ngôi nhà cổ số 444 đường Lâm Giang, không nói hai lời liền xông vào. Lục Minh đã quan sát, đó là những người bình thường. Không rõ họ đến để làm gì, nhưng kết quả có lẽ chỉ là tự tìm cái chết. Khoảng 2 giờ chiều, hai cô gái và một chàng trai cũng lái xe ô tô nhỏ đến trước cửa ngôi nhà cổ, vừa xuống xe, cô gái trẻ đi đầu đã vừa nhìn vào điện thoại vừa nói. Hôm nay Tiểu Mạc sẽ dẫn mọi người đi xem ngôi nhà cổ nổi tiếng ở thành phố Cổ Linh của chúng ta, không nói nhiều nữa, Tiểu Mạc sẽ vào ngay đây, nếu mọi người tặng cho Tiểu Mạc 2 tên lửa, Tiểu Mạc sẽ ở lại nơi này một đêm, mọi người thấy sao, phát sóng trực tiếp nha, kiếm tiền nha. Lục Minh đã từng thấy chuyện này. Hắn cũng không nhìn thấy những bình luận trên màn hình, tóm lại là chưa đầy 2 phút, nữ streamer xinh đẹp tên Tiểu Mạc kia đã cười khúc khích. Cảm ơn anh Hoàng đã tặng tên lửa. Hôm nay Tiểu Mạc sẽ cho mọi người xem khung cảnh ban đêm ở quỷ trạch này nhé. Đúng là thích tiền hơn mạng. Điều này cũng không có gì lạ. Lục Minh cũng không để ý đến những người bình thường này, hắn chỉ lặng lẽ chờ đợi. Cho đến khi Tiểu Mạc và đồng bọn bước vào ngôi nhà cổ được nửa giờ, một bóng người đột ngột xuất hiện trước cửa ngôi nhà cổ. Thân hình thấp bé, khuôn mặt tròn vo, trong khoảng 40 tuổi, cánh tay to khỏe trông rất có sức mạnh. Tất nhiên, những điều này không quan trọng. Quan trọng là vừa nhìn thấy người này, Lục Minh lập tức nheo mắt lại. Lục Minh dường như bị người đàn ông thấp bé kia phát hiện, ông ta quay đầu nhìn Lục Minh, nhìn một lúc rồi đột nhiên cười. Tôi đã nói rồi, đừng tò mò, đừng khám phá mà. Một người bình thường như cậu thực sự không muốn sống nữa à, đây là đầu bếp, cũng có thể gọi là quỷ đầu bếp. Một trong ba quỷ vương của thành phố Cổ Linh. Nhìn bề ngoài, đầu bếp trông giống như một con người bình thường, có vẻ ngoài bình thường, thậm chí còn có thực thể. Cái bóng phản chiếu kia chính là bằng chứng. Nhưng rõ ràng, không phải ông ta bình thường, mà là Lục Minh không nhìn thấu được sự bất thường của ông ta. Ác linh cấp cao, mạnh hơn thế. Trên cả ác linh, có vẻ như vẫn còn kém một chút. Lục Minh cảm thấy mình không cần phải sợ ác linh cấp cao, nhưng khi đối mặt với quỷ đầu bếp, một trong ba quỷ vương thì hắn cũng không dám chắc. Hắn suy nghĩ rồi nói, đến đây cho vui thôi. Quỷ đầu bếp nhếch mép, hừ, thôi quên đi, dù sao tôi cũng đã khuyên rồi, cậu không nghe thì tự mình gánh lấy hậu quả. Tôi cũng chẳng quản được người khác tự đi tìm đường chết. Đúng như Lục Minh nghĩ, quỷ đầu bếp không phải là ác quỷ. Ông ta không đến mức quá tốt bụng, nhưng ít nhất cũng không keo kiệt vài lời khuyên chân thành. Nói xong, quỷ đầu bếp không nói hai lời liền bước vào ngôi nhà cổ, Lục Minh suy nghĩ một lúc, lại đợi thêm hơn một giờ nữa. Cho đến khi mặt trời lặn, Lục Minh mới đứng dậy, bước vào ngôi nhà cổ. Ngôi nhà cổ hôm nay thực sự náo nhiệt. Thậm chí còn náo nhiệt hơn cả câu chuyện của Quỷ Phong. Ba người đàn ông vào trước tiên. Sau đó đến Tiểu Mạc và hai trợ lý của mình. Cuối cùng là quỷ đầu bếp và Lục Minh. Tổng cộng 8 người. Ngôi nhà cổ thực sự không nhỏ, có đầy đủ hành lang, sân trước, phòng phụ, sân sau, từ cổng chính đi vào có thể nhìn thấy hành lang và tiền sảnh. Lúc này những người khác đều đang ở tiền sảnh, dường như đang chờ đợi điều gì đó. Sự xuất hiện của Lục Minh đã thu hút sự chú ý của không ít người. Ba người đàn ông ngẩng đầu lên, liếc nhìn Lục Minh rồi không quan tâm nữa. Còn Tiểu Mạc và các trợ lý thì vô tư tương tác với người xem, cũng không để ý đến Lục Minh. Quỷ đầu bếp thì hừ một tiếng, vẻ mặt hung dữ không mấy thiện cảm, nhưng ngược lại, ông ta lại không có vẻ gì là nguy hiểm. Nghĩ ngợi một lúc, Lục Minh đi đến bên quỷ đầu bếp, hạ giọng nói nhỏ. Không để bọn họ đi à, quỷ đầu bếp nhăn mặt, có vẻ rất khó chịu, bảo rồi, nhưng bọn chúng không đi, chết tiệt, lũ ngốc này, thật sự cản trở việc, không phải cản trở việc, mà là ông ta muốn cứu bọn họ một mạng. Lục Minh không ngờ quỷ đầu bếp này còn có chút tính trẻ con, hắn nghĩ đi nghĩ lại rồi nói, không tìm thấy quỷ phong à. Phải đợi đến đêm. Quỷ đầu bếp nói xong thì không nói gì nữa, Lục Minh cũng hiểu ý của quỷ đầu bếp. Hắn ngẩng đầu nhìn ngôi nhà cổ, nhưng những gì Lục Minh có thể nhìn thấy thực ra cũng không khác gì so với những gì hắn quan sát bên ngoài lúc nãy. Bình thường, mặc dù âm khí rất nặng, nhưng Lục Minh thực sự không phát hiện ra dấu hiệu hoạt động của ma quỷ. Không phải không có quỷ, mà là bọn chúng đã ẩn nấp rồi. Đây là thủ đoạn mà Lục Minh lần đầu tiên thấy, thứ gì không biết luôn là những thứ đáng sợ nhất. Ông có chắc không? Quỷ đầu bếp cau mày nhưng không nói gì, trong ông ta có vẻ chắc chắn. Tuy nhiên, quỷ phong cũng không phải kẻ dễ đối phó. Bầu không khí trở nên nặng nề như vậy. Lục Minh suy nghĩ một chút, sau đó đi về phía ba người đàn ông vào trước tiên. Thực ra Lục Minh có một khả năng moi móc thông tin, đây là tố chất cơ bản của một sát thủ. Mặc dù mang một khuôn mặt vô cảm, Lục Minh cũng nhanh chóng có được thông tin tình báo mà mình muốn. Họ là thám tử Tư, do Tổng Giám đốc Chu phái đến tìm con gái ông ta. Còn nhớ Chu Hiểu Vân không? Tổng Giám đốc Chu chính là bố cô ta. Nói xong với quỷ đầu bếp như vậy, Lục Minh không để ý đến vẻ mặt vô cảm của quỷ đầu bếp, tiếp tục nói, Tổng Giám đốc Chu trả quá nhiều tiền, nhiều đến mức họ không thể không ở lại đây một đêm, chuẩn bị xem có thể tìm được manh mối gì vào ban đêm không. Ba thám tử Tư này vào từ trưa, cả buổi chiều đã xem khắp ngôi nhà, nhưng chẳng tìm được gì. Cân nhắc đến việc Chu Hiểu Vân mất tích từng lưu trú trong ngôi nhà cổ, ba người muốn đợi đến đêm rồi cố gắng thêm lần nữa, bắt chước hành vi cuối cùng của nạn nhân, đây là một phương pháp phá án khả thi. Ngoài ra, trong câu chuyện về quỷ phong, tiền sảnh có lều trại và thức ăn mà Chu Hiểu Vân để lại, nhưng ba người này cũng không tìm thấy, giống như có người dọn dẹp vậy. Không phải người, mà là quỷ. Quỷ phong có một đám quỷ nhỏ dưới trướng, tên này, hừ, quỷ đầu bếp cười lạnh một tiếng, quay đầu nhìn Lục Minh. Những chuyện này ngươi không cần nói nhiều, tôi hiểu quỷ phong hơn cậu, tóm lại, chúng ta không cần làm gì cả, chỉ cần chờ là được. Nói xong, quỷ đầu bếp nhìn chằm chằm vào mặt Lục Minh, một lúc sau, lại cúi đầu nhìn ảnh tử dưới chân Lục Minh. Vừa rồi tôi nhìn nhầm, không ngờ cậu cũng không phải người thường, nhưng thứ dưới chân cậu, e là không đủ để đối mặt với quỷ phong. Vậy đi, tối nay cậu đi theo tôi, nếu theo kịp, cậu có thể sống, không theo kịp, cậu có sống được hay không thì phải trông vào trời rồi. Lục Minh nhún vai, nhưng trên mặt lại có ý từ chối. Quỷ đầu bếp hừ lạnh một tiếng, cũng không khuyên nữa. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.